Chương 1262, Thú Vương. 1262 nhìn thấy Lục Vân nói chuyện, Lệ Tốn Vương cười. Ngươi cần phải nhường nàng đến ta nơi này mới đúng. Lệ Tốn Vương trên mặt toát ra một vòng tốt sắc. Kim đại ca, ngươi tin ta sao? Lục Vân nhìn xem Lệ Tốn Vương kim cốc thần trong tay, mở miệng nói ra. Kim cốc thần thân thể mặc dù bị giam cầm, nhưng là hắn sớm đã thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kim cốc thần hiện tại không thể nói chuyện, cũng không thể phát ra tiếng, nhưng là hắn lại hướng Lục Vân ném một cái ánh mắt kiên định. Lục Vân cười. Hắn nhẹ nhàng tay giơ lên, sau đó ông một đạo lóa mắt tử quang trong lúc đó từ trên thân của kim cốc thần nổ tung. Tiếp theo, Lệ Tốn Vương liền cảm thấy tay phải của mình chầm xuống, thân thể của hắn một cái lảo đảo, suýt nữa quẳng xuống đất. Quanh tiếp theo, chính là một trận đất trời rung chuyển, một tòa ngọn núi lớn màu tím trống rông xuất hiện, hung hăng đập xuống đất. Trong chốc lát, phong lôi chi lực bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Sau đó phương này bị thời không vương phong tỏa không gian trận pháp, tại tử tinh đại sơn uy năng phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, trong khoảnh khắc tan rã. Cái gì núp trong bóng tối thời không vương xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đó là vật gì? Đây không phải vương giai trí bảo. Đây là thứ đồ gì? Lệ Tốn Vương biến sắc rồi, cái kia kinh khủng phong lôi chi lực hung hăng oanh ở trên người hắn, mặc dù không có đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng cũng làm cho hắn dị thường chật vật. Trung quanh nhìn trên đài những cái kia người xem, cũng càng là sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, những cái kia kinh khủng phong lôi chi lực đem bọn hắn oanh kinh ngạc. Lúc này, nơi này không gian trận pháp đã phá vỡ. Những tên nhị thế tổ này cùng nhà giàu mới nổi kêu cha gọi mẹ hướng phía giác đấu trì bên ngoài bỏ chạy. Tử tinh đại sơn quá nặng đi, trên đó không chỉ có Lục Vân bố trí xuống phong lôi trận pháp, trong đó càng đang thai nghén tử kinh sơn bên trong, đầu kia đại long vĩ lực. Một đạo màu tím nhạt gợn sóng từ tử tinh đại sơn phía trên phóng xuất ra, mang theo tử tinh đại sơn chi trọng, tử kinh sơn đại long chi lực, hướng phía tứ phía tám pháp quét ngang mà đi. Tòa này giác đấu chỉ bên trong tất cả trận pháp đều bị tử tinh đại sơn lực lượng đè sập, mà bây giờ, tử tinh đại sơn phía trên lực lượng ba động, càng là hướng phía toàn bộ ra cờ đấu trường bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Ra cờ đấu trường bên trong, một tòa không gian trận pháp không ngừng sụp đổ tăng dã, trừ cái đó ra, một tòa phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp đầu tiên là sáng lên, sau đó lại tốc độ sụp đổ. Trong chốc lát, ra cờ đấu trường bên trong 1/10 trận pháp trực tiếp sụp đổ. Tòa tử tinh đại sơn này, đơn giản chính là trong hồng mông tuyệt đại đa số trận pháp khắc tinh. Hôn trướng nút trong bóng tối thời không vương đột nhiên hiện thân đi ra, hắn vụ một cái về phía tòa kia không ngừng phóng thích ra tử tinh đại sơn. Nhưng là tử tinh đại sơn thực sự quá nặng đi, thời không vương một chảo phía dưới, vờ y ma không có đem ngọn núi lớn này nhấc lên mà tại tiếp theo trong nháy mắt, tử tinh đại sơn thể tích lại tăng vọt gấp đôi. Lúc này, Lục Vân triệt để nổi giận. Ra cờ đấu trường bắt kim cốc thần, đem hắn xem như đấu nô không nói, cái kia Lệ Tốn Vương lại còn dám đánh tiểu hồ ly chủ ý. Tại tiểu hồ ly hiện ra tá đạo vương giả thân phận sau đó, ra cờ đấu trường càng thêm làm trầm trọng thêm, vờ y ma đem cái này giác đấu chỉ phong ấn, dự định đuổi tận giết tuyệt đã như vậy. Như vậy Lục Vân cũng liền lười nhắc cùng bọn hắn lá mặt lá trái rồi. Ra cờ đấu trường thì như thế nào, đại thiên thành thì phải làm thế nào? Đây đã các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy Lục Vân cũng liền không khách khí. Tử tinh đại sơn tăng vọt, từng đạo gợn sóng quét ngang, điên cuồng kẻ phá hoại ra cờ đấu trường bên trong đại trận. Cho ta nát a, thời không vương gầm thét, hắn để không nổi tử tinh đại sơn, liền bắt đầu điên cuồng công kích tới tòa này không ngừng bành trướng bên trong quái vật khổng lồ, ý đồ đưa nó triệt để phá hủy. Bạch ngay lúc này, một đạo yêu dị kiếm mang xẹt qua trời cao, hướng phía thời không vương chém xuống. Ai thời không vương quá sợ hãi, hắn toàn bộ chú ý đều tập trung ở trước mặt tòa này cơ hồ đem chọn cái sừng đấu trường căng nứt tử tinh đại sơn bên trên. Đột nhiên nhìn thấy đạo này yêu dị kiếm mang, hắn lập tức bị hù dọa rồi. Đạo kiếm quang này thực sự quá quỷ dị, quá yêu dị, QNZ rất sắc bén thời không vương thân thể bên ngoài, đưa ra một đạo quỷ dị quang mang, đem hắn bên người thời không vặn mèo. Nhưng là đạo kiếm quang này, lại không nhìn thời không lực lượng, trực tiếp đem thời không chặt đứt. Thời không vương bị hù hồn phi phách tán, hắn cương ép dây rủa thân thể của mình, muốn tránh né đạo kiếm quang này. A, sau một khắc, thời không vương tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn một cánh tay bay ra, ở trong hư không hóa thành cho tàn. Thời không vương kêu thảm, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình gãy mất cánh tay trái, vợ y ma vô luận như thế nào cũng vô pháp lại lần nữa mọc ra tu vi đến thời không vương mức độ này người, thân thể đã rèn luyện viên nhuận vô hạ, cánh tay chân bị chém, lập tức liền có thế lại lần nữa mọc ra. Nhưng là bây giờ, đầu kia bị chém xuống cánh tay, đã vĩnh viễn rời hắn mà đi, liền như là chưa hề có được qua một dạng. Giờ khắc này, thời không vương vô cùng hối hận, hắn tại sao muốn bởi vì Lệ Tốn Vương một cái miệng hứa hẹn liền trộn lẫn đến chuyện như vậy bên trong đến, trêu chọc phải một cái vô cùng nhân vật khủng bố. Thời không vương sớm đã thấy rõ ràng, người tới bất quá là một cái nhất giai vương mà thôi, nhất giai vương, hắn một bàn tay có thể chụp chết 10 cái. Nhưng là cái kia tôn nhất giai vương trong tay, lại là nắm lấy một ngụm kinh khủng kiếm, đủ để cho hắn tan thành mây khói kiếm. Thời không vương kiến thức cũng không phải cổ thú vương cái loại người này có thể sánh được, hắn tự nhiên biết bực này trọng bảo có được chính mình linh tính, không có đạt được nó tán thành, là tuyệt đối không thể cưỡng đoạt. Cái kia nhất giai vương trong tay trước kia yêu dị mà kinh khủng kiếm, tự nhiên QNZ không thuộc về hắn. Thời không vương có chút sợ rồi. Trước mắt tòa này kinh khủng tử tinh đại sơn đã đem nơi này không gian trận pháp khắc chế gắt gao, nhường thời không vương không có bất kỳ cái gì phát huy chỗ trống. Thời không vương lại nhìn Lệ Tốn Vương thời điểm, phát hiện hắn đã sớm trốn vô tung vô ảnh. Hôn trướng thời không vương giận dữ, lúc này, hết thể ke cờ mở đầu Lệ Tốn Vương vờ ơ y ma chính mình chạy ai, dám can đảm đại náo ra cờ đấu trường ngay lúc này, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ trong lúc đó vang lên, sau đó, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Vẫn Tinh Vương đánh ra. Vẫn Tinh Vương sắc mặt biến đổi lớn, nhưng còn không có làm ra phản ứng gì. Bên cạnh hắn tử tinh đại sơn, đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía bàn tay lớn kia nên đón. Doanh tử quang bắn ra, phong lôi đàn sen. Cái kia nguyên khí huyện hóa ra tới đại thủ trong nháy mắt sụp đổ, tử tinh đại sơn trực tiếp phóng lên tận trời, đem ra cờ đấu trường chóp đỉnh hất bay ra ngoài, cả tòa ra cờ đấu trường cơ hồ hóa thành một vùng phế tích trong nháy mắt, nguyên bản bị cầm tù tại ra cờ đấu trường bên trong đấu nô, đấu thú lập tức thu được tự do. Bọn hắn điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Nghiệt trướng vừa rồi cái kia tôn lục giai vương đột nhiên hiện thân, lại là cả người mặc trường bào màu đen, râu đen tóc đen nam tử trung niên, con mắt của hắn như chim ưng, hung hăng nhìn về phía Lục Vân, trong mắt tràn đầy sát cơ. Thân là lục giai vương, hắn tự nhiên có thế nhìn ra, tòa kia kinh khủng tử tinh đại sơn, chính là trước mắt cái này bất quá trung vị giả thiếu niên pháp bảo Lục Vân ngẩng đầu. Nhìn về phía ra cờ đấu trường lục giai vương, hồn nhiên không sợ. Tiểu bối, vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, hôm nay ngươi hủy ta ra cờ đấu trường, ta liền để cho ngươi chết không có chỗ chôn, liền xem như hồng tự mình giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi lục giai vương trong thanh âm. Đang thai nghén chu nở dê thiên tức giận, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Thú vương ra cờ đấu trường tam đại lục giai vương một trong tại toàn bộ đại thiên thành bên trong địa vị đều hết sức quan trọng. Phải không? Lục Vân ngẩng đầu nhìn về phía Thu Vương, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Bên cạnh hắn, Sa U cái khôi lỗi chi thân hiện hiện mà ra, tạo thành lục ngự thiên tuyệt trận, đem hắn cùng tiểu hồ ly, tính cả mộ tuyết thần tinh bảo hộ ở trong đó. Hoa Phong vẫn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Thu Vương, không có cái gì biểu thị. Thu Vương không nói nữa, hắn trở tay một trường hướng phía Lục Vân vỗ xuống. Quanh cùng một thời gian, Tử tinh đại sơn lại một lần nữa buộc phát ra một đạo tử quang, đem chọn cái sừng đấu trường triệt để san thành bình địa. Tử tinh đại sơn thì thay thế ra cờ đấu trường vốn có vị trí, đứng vững vàng tại đại thiên thành phương Bắc. Cùng thú vương một trường kia đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, tử quang chu nở dê thiên, ra cờ đấu trường một điểm cuối cùng hài cốt triệt để sụp đổ, cu nở dê không thấy nư a bóng dáng. Lệ thuộc ra cờ đấu trường tu sĩ đằng không mà lên, vây quanh ở phương này khu vực. Sắc mặt khó coi nhìn xem Lục Vân. Mà cái kia gây nên hết thể Lệ Tốn Vương, cu nở dê thình lình ở trong đó. Trừ cái đó ra, nơi này người xem, cùng với tới đây giác đấu tu sĩ, đều tứ tán né ra, xa xa quan sát lấy. Ra cờ đấu trường hủy còn có thể trùng kiến, nhưng là Lục Vân một tát này rút thực sự quá độc ác. Ra cờ đấu trường chính là đại thiên thành bên trong CMTHNZ 10 vị trí đầu thế lực một trong, càng là tứ đại tiêu tinh quật đứng đầu. Đứng vững vàng tại đại thiên thành bên trong không biết bao nhiêu năm, chưa hề có người dám ở chỗ này nháo sự. Nhưng là hiện tại, ra cờ đấu trường bị người phá hủy đây không thể nghi ngờ là quạt ra cờ đấu trường tất cả vương giả một cái vang dội bạt tai mạnh. Đây là Tử Kinh Sơn lực lượng của Đại Long, các ngươi là người của Tử Kinh Vương. Thú Vương cười giận dữ một tiếng, trong lúc nói chuyện, hắn xoay đầu lại, vung lên nắm đấm liền hướng phía Tử Tinh Đại Sơn đập tới. Hắn thấy, Lục Vân tất cả cậy vào đều là tòa Tử Tinh Đại Sơn này hủy đi Tử Tinh Đại Sơn, hắn bóp chết một cái trung vị giả, liền cùng bóp chết một con bò sắt một dạng đơn giản. Oanh oanh oanh, Thú Vương nắm đấm như là thiết chủ y một dạng, mỗi một lần oanh ở trên Tử Tinh Đại Sơn, phương viên ước vạn dặm không gian đều phát ra từng đợt kinh khủng rung động. Lớn Lục Vân bạo giống một tiếng. Tử Tinh Đại Sơn phía trên tử quang sớm đã vượt qua hư không, đem Lục Vân bố trí xuống Lục Ngự Thiên Tuyệt trận bảo hộ ở trong đó, hình thành đạo thứ hai phòng ngự. Nhưng là Thú Vương nắm đấm quá nặng, hiện giai đoạn Tử Tinh Đại Sơn tại loại trình độ này hoành kích phía dưới, đã bắt đầu dao động, đồng thời sinh ra một đạo lực phản chấn. Cùng một chỗ động thủ đột nhiên, Thời Không Vương hét lớn một tiếng, có tòa Tử Tinh Đại Sơn này tồn tại, ta trận pháp không cách nào phát huy tác dụng. Thời Không Vương không chỉ là một tôn cường đại ngũ giai vương, càng là một tôn cường đại tá đạo vương giả trận đạo chi vương, cho nên hắn mới không đem tiểu hồ ly để ở trong mắt. Giết theo Thời Không Vương ra lệnh một tiếng, ra cờ đấu trường chung quanh tất cả tu sĩ bắt đầu điên cuồng công kích Tử Tinh Đại Sơn. Nơi này khoảng chừng 18 tôn vương, cùng với mấy chục vạn thượng vị giả. Cái này 18 tôn vương bên trong, mặc dù người mạnh nhất cũng bất quá là tam giai vương, nhưng là tại cái này đại thiên thành bên trong, QNZ tuyệt đối là một luồng kinh khủng thế lực rồi. Đương nhiên, cái này còn không phải ra cờ đấu trường toàn bộ lực lượng. 18 tôn vương, mấy chục vạn thượng vị giả, lại thêm Thú Vương cùng Thời Không Vương, loại công kích này thực sự quá kinh khủng. Trong chốc lát, Tử Tinh Đại Sơn phía trên, liền nổi lên một đạo nhỏ xíu vết rách. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.